Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1059, chương 1058 Thượng Dương Cung mà không bắn. A, duỗi tay đi vớt chìa khóa Nhậm Miên Xương kêu sợ hãi một tiếng. Dẫn tới còn lại mấy người đều là đào hút khí lạnh. Lại thấy nàng cánh tay hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ là ở trong bồn một vớt mà qua. Cánh tay thượng tích thủy không dính, mà trong tay, thế nhưng không có bắt được chìa khóa, nếu nói Lam Phong kia cánh tay máy cánh tay còn có thao túng. Sai lầm khả năng, Nhậm Miên Xương chính mình cánh tay chính là có xúc giác. Sao có thể cùng ngạnh băng băng chìa khóa lỡ mất dịp tốt mà không tự biết. Nhậm Miên Xương không tin tà dường như lại vớt mấy lần. Sau đó ở đáy bồn sờ soạng một phen. Này chìa khóa có thể sờ đến, nhưng là muốn cầm lấy khi, tay liền tự nhiên xuyên qua đi, có lẽ này chìa khóa tồn tại duy độ không ổn định. Ta hoài nghi là này bồn chất lỏng làm đến quỷ, dứt lời. Hắn cũng không đợi Khúc Vân chỉ thị, một chân liền đá ngã lăn chậu nước, xác thật có chút lỗ mãng. Càng nhiều lại là sợ tiếp xúc chất lỏng có cái gì kế tiếp ảnh hưởng. Không muốn làm các đồng bọn đi chạm vào này quỷ dị ngoạn ý nhi. Rốt cuộc nếu Tiểu Vân ý thức được lộng xái chất lỏng khả năng sẽ làm cho hành động thất bại nhất. Định sẽ trước tiên mở miệng nhắc nhở này cùng lúc trước kia nguyên tắc tế đàn bên ngoài huyết ly. Bất đồng, chung quy vớt không ra chìa khóa liền đem chất lỏng xái rất là hết sức bình thường ý nghĩ. Mà không có cái nào đầu óc bình thường người sẽ đi đánh chính mình máu tươi chủ ý, sau đó lệnh người. Trợn mắt há hốc mồm một màn đã xảy ra, dày nặng kim loại tính chất bồn thực trầm trọng, trọng lượng giống như tứ hợp viện cửa bò sư tử bằng đá. Là cái loại này phàm nhân dùng hết toàn lực cũng tuyệt đối nâng không dậy nổi một tia trình độ. Lại vẫn là bị Nhậm Miên Xương một chân đá ngã lăn lại đây khấu trên mặt đất nhưng mà... Không có chất lỏng theo mặt đất chảy xuôi mà ra, Nhậm Miên Xương đem bồn dơ lên. Từ phía dưới quan sát, chỉ thấy kia một chậu, nước trong, hoàn toàn làm lơ dẫn lực định luật mà bám vào ở trong bồn. Giống chính diện đặt khi giống nhau như đúc bởi vì chấn động nổi lên từng trận gợn sóng, mà đáy bồn. Chìa khóa cũng không có bất luận cái gì hạ trụy ý tứ. Chỉ là theo chất lỏng gợn sóng ở phía trên cao cao đáy bồn chỗ chậm rãi đánh toàn, Nhậm Miên Xương. Ầm một tiếng đem bồn vứt trên mặt đất, giống Khúc Vân đầu đi bất lực ánh mắt, chỉ là buông tay sau tự do vật rơi. Liền đem ngạnh thạch mặt đất tạp ra mạng nhện trạng ra nẻ, lần này lăn lộn. Trong bồn chất lỏng tàn mát ra gai mũi khí vị bức cho Lam Phong lùi lại vài bước. Mà Khang Tư Ni càng là khẩn che miệng mũi toàn bộ rơi cuộn tròn đến nóc nhà một góc hận không thể. Chui vào tường đi, chỉ có Khúc Vân không cho là đúng. Đạm đạm cười nói, ta tưởng ta biết đây là cái gì. Thứ này ở ma pháp giới đỉnh đỉnh đại danh, lại cực nhỏ có pháp sư gặp qua, đảo không phải bởi vì nó là cái gì thiên tài địa bảo cỡ nào khó được. Ngược lại mặc dù ma pháp học đồ chỉ cần có lòng có tiền đều có thể gom đủ nguyên liệu điều phối ra. Thứ này, hiếm thấy, đơn giản là nó tác dụng không lớn, nguyên liệu lại rất là sang quý, làm không ít ma pháp học giả đều dẫn cho rằng phí phạm của trời điển hình. Than thở rung môi, Cositus, này ngoạn ý cùng chúng ta đi du lịch khóa minh giới con sông không có bất luận cái gì quan hệ. Trong đó cũng không bao hàm bất luận cái gì oán linh nhãn nước mắt thành phần, sẽ kêu tên này. Có người nói là bởi vì nó hương vị quá mức không xong. Làm người chỉ là người được thật giống như đích thân tới minh giới hiểm tử hoàn sinh. Còn có học giả tỏ vẻ thượng cổ thời kỳ lấy này mệnh danh nên dung môi là bởi vì đối mặt này ngoạn ý. Người chỉ có thể vọng chi than thở mà bắt chước lấy ra dung môi trông được lên giơ tay có thể với. Tới đồ vật không sai, than thở dung môi cuối cùng phát minh tác dụng chính là dùng để bảo tồn một ít ma pháp sư chính. Mình dùng không đến lại không muốn bị người khác đến đi đồ vật. Bởi vì này ngàn vạn năm ổn định bất biến tính chất nhất thường thấy với đại ma pháp sư mộ táng có. Ích để ngừa trộm bảo tồn chôn cùng chi vật điều chế thứ này dùng chính là ma đạo tính tiếp cận cực. Hạn bí bạc, thành phẩm lại cố tình có thể ngăn cách hết thảy áo pháp nguyên tố thẩm thấu. Chứ cái này ra còn phải dùng đến mật sắt kéo ma trần. Điên mắt Man Nghiêu Chi Mục chờ một đống lớn cũng không tính hiếm thấy lại vào tay cực kỳ phiền toái. Lại quý đến muốn chết ngoạn ý nhi điều phối, chính như Nhậm tỷ phỏng đoán. Thứ này tồn tại vượt qua nhiều duy độ, làm lơ trọng lực, bám vào tính cực cương. Nó đối nhân thể vô hại, vô luận là đụng vào vẫn là dùng để uống cũng không có vấn đề gì. Nhưng nó cố tình có cái quỷ dị đặc tính, trừ phi bị người một ngụm uống cạn nếu không liền sẽ vô cùng vô tận mà khôi phục đến bình quân thể. Lượng trong đó nguyên lý cực kỳ phức tạp, đề cập đến thời gian cùng áo pháp lượng tử, cũng không là khiêu chiến chân lý nghịch chuyển thời gian, mà là mượn thời gian chung che giấu các loại khả năng tới thay đổi cùng duy trì tự thân trạng. Thái, mà ngăn cản người dùng để uống phương thức cũng không phải cái gì kịch độc đau nhức hoặc là chí người hôn huyễn, mà là vô cùng đơn giản. Quá khó uống lên, đã từng có ma pháp học giả ở luận văn trung tướng thứ này hình dung vì trên đời số. Một khó ăn chi vật, xen vào mỗi người khẩu vị các có bất đồng thả kia học giả cũng không có khả năng thật sự nếm biến. Thế gian bách thảo, này kết luận chưa chắc cũng đủ học thuật, nhưng một cái sáng tác luận văn chuyên chú nghiên cứu hương vị học giả nói vậy cũng là đối rất. Nhiều khó thực chi vật hiểu biết không phải ít. Hắn đánh giá có lẽ có thể tin vào 8 phần có thừa, chỉ là như thế kia than thở rung môi có lẽ còn khá tốt dùng, không tính là phí phạm của trời. Nhưng từ có làm trộm mộ ngành sản xuất luyện kim thuật sư phát minh ra khắc chế nó khách nhung dược tề sau, chậm rãi liền không còn có pháp sư dùng thứ này bảo hộ chôn cùng vật so sánh với dưới kia khách nhung dược tề giá rẻ đến quá nhiều. Giá cả không sai biệt lắm cũng liền đỉnh đến quá 2-3 bình chữa khỏi dược tề. Hiệu quả đó là làm trích dẫn đi xuống người có thể không hề hay biết mà đem than thở rung môi. Uống một hơi cạn sạch, ngẫm lại cũng biết, gần là trình độ nhất định bộ phận tê mỏi mà thôi. Hiển nhiên không phải nhiều chuyện khó khăn, nhưng thứ này tuy rằng tiện nghi. Nhưng luyện chế lên ít nhất yêu cầu 3 năm thời gian phản ứng chu kỳ. Nói cách khác chính là, suy xét đến phá giải phương pháp chiến trường quỷ thuật sư ở thời gian thượng sớm đã tạp đã chết. Chúng ta mưu lợi biện pháp khúc vân còn chưa nói xong. Nhậm mặt xương liền bế lên bồn lui tới trong miệng rót. Ai ngờ một ngụm còn không có rót hoàn chỉnh cái bồn lại rớt đi xuống. Trực tiếp nện ở nàng chính mình trên chân, bên cạnh Lam Phong sợ tới mức chạy nhanh một tay đem khúc vân hộ ở trong ngực, này nện ở Nhậm tỷ trên chân chỉ là hơi hơi đau đớn. Nhưng nếu là tạp đến vân vân phòng chừng này chân liền không có, vô dụng. Nếu ngươi không đồng nhất khẩu khí uống làm, trong bồn chất lỏng là vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi thiếu. Không cần quá coi thường cổ đại ma pháp sư mộ táng a, những cái đó ma quỷ sở dĩ nguyện ý dùng này. Không hại tánh mạng ngoạn ý nhi đối phó những cái đó quấy dày chính mình hôn mê tiểu tạc. Còn không phải là vì xem bọn họ cố nén sinh lý bài xích uống dung môi lại vô lực uống cạn. Vọng bảo tàng mà vô pháp được đến kia than thở bộ dáng. Nói nàng bước đi tiến lên đây, ngoạn ý nhi này ngăn cách áo pháp. Lấy khúc vân lực cánh tay lại sao có thể dọn đến lên. Cho nên nàng dứt khoát quỳ bạc xuống dưới đem mặt tiến đến bồn biên. Lộ ra nhảy nhót tươi cười. Dường như đối mặt cái gì dễ như trở bàn tay sự tình giống nhau. Này mật thất là vị y tử một người chuẩn bị. Tự nhiên muốn thiết kế thành chư ta ở ngoài càng ít người có thể mở ra càng tốt. Trừ phi thi thi tại đây dùng châm cứu phong bế các ngươi vị giác. Nếu không mặc dù đem chính mình lăn lộn khóc kiên trì đến té xỉu các ngươi cũng không có khả năng. Đêm này bồn thủy một hơi uống làm. Hết chương.